quán sát cái sự nguy hiểm. Phương pháp thứ hai, là quán sát sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm của tà tầm ác pháp. Quan sát sự nguy hiểm của tà tầm ác pháp. Phương pháp thứ ba là không ức niệm, không suy tư đến các tà tầm đó. Không ức niệm, không suy tư đến các tà tầm đó. Phương pháp thứ tư là suy tư đến hành tướng của các tư duy. Suy tư đến hành tướng của tư duy. Và đình chỉ tà tầm. Cái thứ năm, là cắn răng, dán chặt lưỡi, dán chặt lưỡi lên nóc giận. Nóc họng đó, trên nóc họng, tức là lên cái dòm họng ở trên, cuốn lưỡi lên. Đức mình hành thiền mình biết được, lấy tâm chế phục tâm. Lấy tâm chế phục tâm. Xin lỗi, lấy tâm chế ngự tâm. Lấy tâm nhiếp tâm. Và lấy tâm đánh bại tâm. Đây là năm pháp. Đây là năm pháp mà Đức Phật hành trì và đã thành tựu được. Bây giờ Đức Phật nói lại cho chúng ta nghe, để cho chúng ta theo đó mà hành trì. Nghe nguyên văn cái lời của Đức Phật dạy cho các chư tỳ kheo, và sau đó thì tôi sẽ phân nó ra và giải thích để cho quý vị hiểu rõ hơn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chitavana, vườn ông Anathapindika. Tại đây Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo: chư tỳ kheo, thưa dân bạch Đức Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: chư tỳ kheo, vị nào muốn thực tu tăng thượng văn, vị nào muốn thực tu tăng thượng tâm cần phải thường suy tư năm tướng. Thế nào là năm? Năm tướng như là tôi đã có ghi lên bảng đó. Năm tướng đây có nghĩa là năm pháp. Thế nào là năm? Ở đây vị tỳ kheo